One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, chương 287, Thiên Vương biết. Hoa thật là lớn hạc. Tại Kiệt Nhĩ Dính nhân dân trong tiếng than thở kinh ngạc. Hạc Quan Nhi bình ổn đáp xuống vườn hoa thần bí. Khố Lạc cùng Ngải Đặc La dẫn Thiên Vương lưu thủ nhân viên chào đón. Thiếu chủ, ngài khổ cực, Will lần này hạ không đảo. Muốn nói thời gian cũng không phải dài lắm, nhưng trước sau trải qua sự tình, có thể nói kinh tâm động phách, để hắn phảng phất cảm thấy thời gian rất lâu không thấy Khố Lạc đám người tựa như. Trong nhà mọi chuyện đều tốt, hết thảy bình thường. Mặc dù bến cảng bên kia thỉnh thoảng có thương đội đến đây, nhưng tuyệt không tin tức để lộ. Khô Bá cùng Bách Kỳ cũng quay về rồi. Will gật gật đầu, để cho hai người trở về. Vốn là mệnh lệnh của hắn. Vừa quay đầu, chỉ thấy Tsubaki vợ chồng cùng điều nhân tộc chính tò mò nhìn không đảo hết thảy. Mọc ra cánh nhân loại, người có thể ở mây, trên bầu trời biển. Hết thảy tất cả đối bọn hắn mà nói đều là thần kỳ như vậy. Đi, trước mang các ngươi đi cùng mọi người nhận thức một chút. Về sau các ngươi có nhiều thời gian quen thuộc Kiệt Nhĩ Dính. Will đi đầu dẫn đám người hướng đi. Vừa mới tu kiến xong đại thính nghị sự, chân trái còn dẫm ở xốp đảo mây bên trên, chân phải nhưng từ chạm đất chỗ cảm nhận được kiên cố. Đó là thật bùn đất. Khố Lạc thế mà thừa dịp Will xuất hành trong lúc đó, sai người đem số lớn thổ địa mang tới Trắng Bạch Hải, khiến cho vườn hoa thần bí ở trung tâm xuất hiện một mảnh xanh hóa. Cái này ở Kiệt Nhĩ Dính quả thực là không cách nào tưởng tượng chi xa xỉ. Mới đại thính nghị sự chính xây dựng ở mảnh này trên ốc đảo, vẻn vẹn đại môn liền có vài chục mét cao, khiến cho cự nhân tộc cũng có thể nhẹ nhõm tiến vào. Trắng tinh lót đá cẩm thạch thành mặt đất, ngân bạc tại ánh nắng chiếu rọi xuống từ gạch xanh khe hở chỗ tỏa sáng lấp lánh. Toàn bộ kiến trúc xây dựng giống như giáo đường bản, trang nghiêm túc mục, nhưng lại không mất trang nhã. Không ít dùng tiền a, Will thuận miệng hỏi. Không nhiều, cả tòa kiến trúc xuống tới 10 ức bay ly tả hữu. Mười bay ly phí tổn Khố Lạc trong miệng nhẹ nhàng mang qua. Tựa như là tại ven đường tiện tay mua tiểu thương phẩm tựa như. Ừ, hiệu quả không tệ. Will đối với tiền căn bản không khái niệm. Bất quá rất hài lòng xây thành hiệu quả. Nói là đại thính nghị sự, nhưng chỉ là phòng họp. Đương nhiên không có khả năng dùng đến cả tòa kiến trúc. Bên trong kỳ thật đã bao hàm cá nhân hắn phòng huấn luyện, minh tưởng ở giữa, cất giữ quán các loại. Bên cạnh Tsubaki là âm thầm tặc lưỡi. Ngư nhân đảo mặc dù cũng gọi là sản vật phong phú, hải để thừa thái san hô, chân châu mấy người quý báu vật phẩm, nhưng lại tuyệt không giàu có. Ngược lại tại nàng bắt đầu khuếch trương Long Cung hộ vệ đội về sau, thường xuyên giật gấu vá vai. 10 ước bay ly đủ nàng vũ trang bên trên mấy ngàn ngư nhân binh lính, thế mà chỉ là vì tu một dãy nhà. Về phần rất bằng dẫn đầu ngư nhân đường phố tiểu đệ, đã sớm nhìn mắt choáng váng. Will phảng phất đoán ra Tsubaki tâm tư, thuận miệng nói, ngư nhân đảo sở dĩ không giàu có, chủ yếu ở chỗ thương đội quá mức gian trá. Các ngươi có thể không biết, hành thương đến ngư nhân đảo thương đội ở giữa đều có hiệp nghị, đem bọn ngươi sản vật ép tới giá cả cực thấp, cho nên ngư nhân tộc mới không kiếm được tiền. Về sau bọn hắn cũng không dám làm như vậy, cho nên ngư nhân đảo chẳng mấy chốc sẽ giàu có. Thực sự sao? Rất bằng kinh ngạc hỏi. Ngư nhân đường phố nghèo bọn nhỏ tại giao dịch này liên bên trong ở vào tầng dưới chót nhất. Những san hô đó chân châu cái gì, phần lớn là bọn hắn thu thập tới, bán ra tiền, chính là bọn họ sinh mệnh chi nguyên, cho nên đối với giá cả chấn động mẫn cảm nhất. Will nghiêng qua hắn một chút, ta nói chuyện không hề giữ lời thời điểm sao, Will lão đại tự nhiên là nói lời giữ lời. Tại công nhiên biểu hiện ra mục tư, Mers, thêm rút đầu của thánh về sau, Will trực tiếp lên cấp là ngư nhân tộc đại anh hùng. Nhất là tại rất bằng loại này trợ búa hào hiệp trong mắt. Hiệp khách coi trọng nhất sự tình là đạo nghĩa. Will vì bảo hộ ngư nhân tộc, chặt thiên long nhân, chọc đại phiền toái. Cái kia chính là đạo nghĩa bên trong đạo nghĩa. Không phải anh hùng là cái gì rất bằng bây giờ đối với Will là tâm phục khẩu phục. Nếu không phải sớm nhận Tiger làm vợ cả ca, đoán chừng hiện tại đã trải qua cúi đầu liền lại. Đám người đi vào rộng thùng thình hội nghị ở giữa, theo thứ tự mà ngồi. Will việc nhân đức không nhường ai ngồi ở chủ vị. Ngài Đặc La thân là gia lão đứng ở sau lưng, ra tay vị trí. Khố Lạc thân là phó thuyền trưởng cư trái. Tông Nghiêm cùng Greg phân cục tay phải một, hai vị, bên trong này, Khố Bá, Becky ba người thứ hai, trở lên chính là ngày Vương Hải Tặc đoàn hạch tâm các cán bộ. Tổng cộng 7 người, tiếp đó thì là đoàn hải tặc trọng yếu chức năng nhân viên. Lị Cơ tuy nhỏ, vốn lấy nhà khoa học cùng thuyền y thân phận xếp tại đệ nhất. Robin là đã bắt đầu xung làm Will văn thư quan. Rời cái bàn nhỏ ngồi ở nghiêng hậu phương, chuẩn bị ghi chép nội dung hội nghị. Tân Đoá Lị xem như nhà âm nhạc, mặc dù không có sức chiến đấu, nhưng cùng lúc là còn nhỏ thuyền viên đoàn chăn nuôi viên, bởi vậy cũng lên bàn hội nghị. Địch Nghĩ Khan cùng Cực Khổ Chân Mềm hai người là bởi vì hàng hải sĩ cùng tài công thân phận, trở thành người mới thành công thượng vị điển hình. Này năm người là ngày Vương Hải Tặc đoàn cán bộ bình thường. Tiếp đó liền đến phiên hạch tâm chiến đấu viên, thành viên bao quát Xích Diễm Thản Khắc Hải Tặc đoàn năm hạch tâm, Laxianua, Lại Ruộng Tông Lần Lang, An Từ, Quýt cùng Qua Cuống, O'Hara bốn tiểu cường, Rafael, Hắc, Dâu cùng Fabio, Không Đảo ba người chúng ơ cơ, Tịch Thư Ngư Việt cùng Seratu. Xếp tại cuối cùng chính là dựa vào trái cây đặc thù năng lực thượng vị ba tạp lạp. Này 13 người, ra tuổi tác còn trẻ con ba tạp lạp bên ngoài, tùy tiện kéo một người đi ra, đều là có thể ở đại hải trình xông ra một phen tên tuổi nhân vật hung ác. Nhưng ở ngày Vương Hải Tặc đoàn, liền cán bộ cũng làm không lên. Cái bàn cuối cùng, Tsubaki vợ chồng cùng Phan Mạt Tư ngồi đối diện nhau. Xem như cả nước đầu nhập vào Thiên Vương Quốc Vương, Will đem bọn hắn phong làm đại thần, nhân ngư đại thần, Long Cung Tsubaki, điểu nhân đại thần, Phan Mạt Tư, không sai, không phải ngư nhân đảo quốc vương Neptune, ngược lại là thê tử của hắn Long Cung Tsubaki. Tại Will trong nhận thức biết, hắn là trước nhận biết Tsubaki, bởi vì Tsubaki mới đồng ý bảo hộ ngư nhân đảo. Cho nên Tsubaki bài danh tự nhiên ở bên trên Neptune, chính là như thế tùy hứng. May mà Tsubaki tình cảm vợ chồng kỳ hảo vô cùng, cũng không có náo mâu thuẫn gì. Mà thần kỳ hơn là, Phan Mạt Tư dưới tay lại còn ngồi xuống một người. Người này lại là Hác Bù Chơ đảo đã từng thân vương, bây giờ quốc vương, đi ho giảm hơn, đường đường một cái thế giới chính phủ gia nhập liên bang quốc vương. Thế mà lựa chọn trở thành Will đại thần. Này thật là chuyện lạ vậy. Will nghe được tin tức này lúc, liên tục cùng Khố Lạc xác định, mới tiêu hóa sự thật này. Mặc dù không biết hắn xuất phát từ cái gì tâm tính, nhưng người này thế mà chủ động hướng Khố Lạc dâng ra trái tim của mình, lấy đó trung thành, đều làm được cái này phân thượng. Will lại có cái gì phải sợ chứ, dù sao cự vai chi thành đã là hắn tuyệt không buông tha địa bàn. Nếu vương quốc tìm tới, vậy hắn liền thu nhận, rất bằng xem như Tsubaki hộ về. Will cho phép hắn tham gia trận này hội nghị. Đây là Will thành thế đến nay, lần thứ nhất tụ tập bản thân dưới cờ tuyệt đại bộ phận thành viên thịnh hội. Hắn đem lần này hội nghị, mệnh danh là Thiên Vương biết. Lớn như vậy phòng họp, lúc này cũng bị mấy chục người chen lấn cái tràn đầy. Phải biết trong này như là Neptune, Phan Mạt Từ mấy người đều là thân cao mười mấy thước to lớn loại. Xem ra vẫn là muốn xây dựng thêm mới thành. Chấm ngoặc kép, Khố Lạc lẩm bẩm nói. Tại mấy vị đại thần chấn kinh tại Will thành viên tổ chức khí thế thời khắc. Đùng đùng, Will vỗ hai lần bàn tay. Được rồi, lần này tới, không có gì quá nhiều chuyện. Chính là đội ngũ càng lúc càng lớn. Thành viên lẫn nhau ở giữa có đôi khi đều muốn thật lâu mới gặp mặt. Để mọi người trở về họp gặp, đồng thời cũng làm cho thành viên mới nhận ra. Đương nhiên, cũng là vì để mấy cái đại thần mở mang kiến thức một chút thiên vương thực lực. Bởi vì là lâm thời triệu tập, chúng ta còn có một vị đại thần và mấy cái phụ thuộc thuyền đoàn không có thể tới. Bao quát, Hoa Chi Quốc Hoàng đế, La, hắn đã ở trước đây không lâu chính thức trở thành thiên vương đại thần. Phụ thuộc thuyền đoàn bao, quát bát bảo hải tặc chúng bên trong 6 vị lương đống. Còn có đàn sói đoàn hải tặc, còn có một cái Mori Á đoàn hải tặc, miễn cưỡng cũng coi như ở bên trong đi. Will vẫn là suy nghĩ một phen, mới đem ánh trăng Mori Á về lại bản thân dưới cờ. Cũng phải thua thiệt là cái này một ý niệm, mới để cho Mori Á bảo vệ mạng nhỏ. Nếu là Will đem hắn bài trừ bên ngoài, Khố Lạc rất có thể tại sau đó liền sẽ đem trái tim của hắn cầm lấy đi phế vật lợi dụng cho cá ăn. Tóm lại, ở bên ngoài đụng phải, đừng ngộ thương người một nhà. Đúng, ngoài ra, nơi này có chút thành viên thân phận phải giữ bí mật. Mọi người sau khi rời khỏi đây coi như không nhận ra tốt. Đúng, như vậy, hoan nghênh mọi người tham gia giới thứ nhất thiên vương sẽ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.